Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo con mụ hồ ly tinh kia về, cô và mẹ cũng đâu tới mức bị đuổi ra khỏi cửa, hèn mọn đi làm giúp việc cho người ta bao nhiêu năm. Tất cả đều là lỗi của bọn họ, cho nên hôm nay cô sẽ làm cho bọn họ nhìn xem hiện tại mình đã phú quý tới mức nào. Uông Tiểu Lam, như thế nào? Chị câu được một ông già rồi sao? Uông Tiểu Đình kinh ngạc trước sự hào nhoáng của cô ta, như là cái miệng cũng không chịu thua kém buông lời hằn học. Có thế thật đi chăng nữa, em gái có muốn cũng không được đâu nha. Nhìn xem bộ dáng của mình đi, ngực chảy xuống thế kia, không biết bị bao nhiêu nam nhân sợ qua rồi. Ăn mặc thì tằn tiện, cũng thật là đáng thương, chật chật. Uông Tiểu Lam cũng không hề tức giận. Hiện tại cô đã không còn là cô bé đáng thương bị bọn họ bắt nạt ngày trước. Cô đã có núi cao để dựa vào, cô sẽ làm cho bọn họ phải hối hận. Còn khốn, Uông Tiểu Đình nghe cô ta nói vậy, tên điên cuồng chạy tới một bóp chết Uông Tiểu Lam. Hiển nhiên lời này đã chọc đến chỗ đau của cô, bởi vì nó là sự thật. Nhưng còn chưa kịp đụng tới đầu ngón tay của cô ta, trước mặt cô đã hiện lên một tia sáng lòe lóe. Sau đó một lọn tóc cứ như vậy rơi xuống. Uông Tiểu Đình trợn trắng mắt nhìn con dao mổ phía sau, trên trán chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa, lưỡi dao này sẽ cắt qua khuôn mặt của cô. Uông Tiểu Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hình như vừa rồi đứa điên kia xông lên, cô thật sự đã rất sợ hãi. Như là khi nhìn thấy con dao mổ trước mặt, trong lòng cô lại vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô không cần tỏ ra như vậy, tôi cũng không phải vì cứu cô mới ra tay đâu. Ngân Táp đứng thượng bước vào, giọng nói lạnh nhạt chẳng mấy quan tâm. Ngân Táp, cậu... Uông Tiểu Lam vừa muốn nói điều gì, Ngân Táp đã đánh gãy lời của cô. Đừng nghĩ là tôi vừa cứu cô, tôi chỉ không thích để người khác gọi chủ nhân là ông già thôi. Ngân Táp vừa dứt lời, phía sau đã bước ra một nam nhân cao lớn tuấn mỹ, nét mặt lạnh lùng cao cao tại thượng. Ai quét mắt một lượt nhìn qua Uông Tiểu Đình, sau đó là Uông Tiểu Lam. Âu thơ, Uông Tiểu Lam nhìn thấy anh bước vào vừa ủy khuất lại vừa vui mừng. Cô vội vàng chạy lên, ôm chặt lấy thắt lưng của nam nhân. Hai mắt còn cố ý, vô tình đưa về phía Uông Tiểu Đình. Thấy rõ chưa, đây chính là nam nhân của cô. Mày là... Như nằm ngoài dự đoán của cô, Uông Tiểu Đình chẳng có chút hâm mộ nào, thậm chí còn chỉ thẳng vào Âu Thờ lớn tiếng kêu ta, nét mặt vô cùng trầm trọng. Mày là thằng ngốc, Uông Tiểu Lam, mày tìm được một thằng ngốc hay sao? Nhưng còn chưa kịp nói hết, một con dao phẫu thuật đã lướt qua rất nhanh, nhưng lần này không cắt qua tóc cô, mà cắt qua chính mặt cô. Âu Thờ, Uông Tiểu Lam sợ hãi gọi nhỏ. Ngoan, không cần phải nói điều gì hết. Ngón tay anh đặt nhẹ lên môi cô, lời nói giống như khuyên bảo lại giống như mệnh lệnh. Âu Thờ ôm lấy Uông Tiểu Lam ngồi lên xe, hướng Fred gật đầu, ý bảo bắt đầu cho xe chạy. Ngân Táp, chú hạnh phúc thật đấy. Fred dùng ánh mắt hờn mộ nói. Ngân Táp trợn trắng mắt liếc một cái trở về. Vừa rồi tôi phải làm việc rất cực nhọc đấy, biết không? Như là chú được đi theo lão đại xem kịch, Fred lại trừng mắt một lần nữa. Khó coi chết đi được, có gì đáng xem đâu. Thật sự quá khó coi, như là khi có liên quan đến cô gái kia. Hai người im lặng tranh chấp nhau nửa ngày, mà xe cũng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì phía trước một thân cây to bị đổ, vừa vặn ngăn trở đường đi của bọn họ. Triệt tiệt, ai làm như vậy thật đáng ghét. Fred bực mình đập mạnh vào tay lái, còn đang muốn về nhanh để tìm được người đẹp, sao đột nhiên lại có thân cây bị đổ. Ngân Táp mở hai mắt dài nhìn ra phía ngoài, cách đó không xa có hai người đang chậm rãi lại gần đây. Trong số đó có một tên có vết sẹo dài, bộ dáng hùng thần ác sắc, mà tên kia có phần nhát gan rụt cổ, nhưng cũng cố tỏ vẻ đáng thương, hướng bọn họ đi tới. Không thể nào, chúng ta gặp cướp. Fred vỗ vỗ cái trán, không thể tin được lại có ngày mình gặp phải chuyện này. Chẳng lẽ mấy tên kia không thấy được bên trong xe có biểu tượng của gia tộc Hoài Thụy hay sao? Hai phé hắc bạch nhìn thấy xe của bọn họ đều phải kính cẩn vài phần. Thật không nghĩ tới còn có kẻ to gan như vậy tồn tại. Chẳng lẽ sống rất yên ổn, sinh ra nhàm chán. Ngân Táp, hai tên này là của anh. Fred quay đầu hớn hở nói với Ngân Táp. Tùy anh, tôi không có hứng thú. Ngân Táp nhàm chán khoát khoát tay. Xin hỏi hai vị đại ca có chuyện gì sao? Fred hạ kính, cửa xe xuống, khuôn mặt ra vẻ ngây thơ vô tội, mà giọng nói còn không quên làm cho run run một chút. Mặt dẹo nhìn chằm chằm Fred, cảm thấy nam nhân này cười quá mức vui vẻ, hình như có chút kỳ quái. Nhưng thôi, mặc kệ nó kỳ quái ở chỗ nào, chỉ cần có tiền là được. Anh trai ạ, muốn đi qua nơi này phải nộp lộ phí. Mặt dẹo cầm trong tay một cây gậy dài, thỉnh thoảng đập đập vào tay bên kia nhẹ nhàng soạn nạt. Lộ phí, như là tôi không có. Fred nhún nhún vai nâng hai tay lên, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ không thể nào khác được. Anh xem, tôi chỉ là một người lái xe mà thôi. Nói xong Fred còn không quên rút visa cho mặt sẹo xem. Mẹ nó, mày dám đùa với tao sao? Mặt sẹo híp hai mắt lại lớn tiếng quát. Hắn cũng không phải kẻ ngốc,